Kiều Thê Như Vân, chương 11, thư pháp, gocchuyenaudio.com. Phòng Trần Tế cách đó không xa, một người ở một tiểu viện, tuy nhìn về phía trên lôi tha lôi thôi, nhưng cái sân này lại sạch sẽ yên tĩnh thần kỳ. Thẩm Ngạo không thể tưởng được trong Chu phủ còn có nơi yên tĩnh như vậy. Hai người đến trước bàn, giấy và bút mực cũng chuẩn bị đầy đủ rồi, bàn hai người tương đối giống nhau, trên bàn bày giấy trắng. Xuân Nhi ở một bên mài mực vì Thẩm Ngạo, trước mặt Trần Tế cũng có một người sai vặt gọi là Vân Nô Tài, tư sắc khá tốt, chỉ là vừa điếc lại vừa câm, ở một bên trải bằng trang giấy cho Trần Tế. Trần Tế lấy bút ra, tay trái cầm lấy tay áo bên phải, âm thanh lạnh lùng nói. Thời gian ba nén nhang, thế nào? Hắn có vẻ rất tự tin, rất khinh thường Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo càng tự tin hơn so với hắn, cười ha ha nói. Một nén nhang là được rồi. Trần Tế chừng mắt liếc hắn một cái, trong lòng nói. Nhìn được ngươi liều lĩnh được bao lâu? Nói, tốt, Trần Tế không cần phải nhiều lời nữa, toàn tâm toàn ý cầm bút viết. Trần Tế và Thẩm Ngạo đều có một loại phẩm chất, một khi bắt đầu làm việc của mình, liền định hạ tâm lai tâm vô tạp niệm, toàn tâm toàn ý nhào vào trong. Giờ phút này Trần Tế như lão tăng nhập định, một đôi mắt đục ngầu hiện ra vẻ lăng lệ ác liệt, khi thì lông mày chìm xuống, khi thì giãn ra, khi thì vung bút, khi thì đưa bút về. Hoàn toàn khác biệt. Thẩm Ngạo thoải mái hơn, bảo Xuân Nhi rót cho mình chén trà, ánh mắt liếc xéo qua nhìn Trần Tế, kéo Xuân Nhi qua một bên, hỏi. Trần Tế này là ai? Xuân Nhi ngạc nhiên, thấp giọng nói. Trầm đại ca lừa gạt, thật sự không hiểu hắn là ai. Thẩm Ngạo cười khổ, nói. Thật sự không biết. Xuân Nhi nghiêm mặt, người đã không biết, vì cái gì còn muốn thách đố hắn? Thách đố hắn thì thế nào? Xuân Nhi nói, quốc công thấy hắn, còn muốn gọi hắn một câu Trần tướng công. Nghe nói người này rất lợi hại, là Trạng Nguyên năm nào đó, hắn còn làm qua một sự tình kinh thiên động địa. Chuyện gì? Thẩm Ngạo liếc qua tên Trạng Nguyên này nghèo túng, trong lòng nghĩ. Khẳng định là chuyện gì đắc tội người khác. Xuân Nhi nói, hắn ở trên triều đình, mắng ngay trước mặt Thái Thái Sư, còn mắng Hoàng thượng tin tiểu nhân, hoang phế quốc sự. Thẩm Ngạo chấp nhận sâu, người này lại rất có đảm lượng. Xuân Nhi tiếp tục nói. Kết quả Hoàng thượng mặt rồng giận dữ, liền phế hắn làm thứ dân, nói rõ vĩnh viễn không mướn người này. Nhưng vì cái gì mà hắn ở Chu phủ này? Ấn tượng của Thẩm Ngạo đối với Trần Tế có chút ít đổi mới. Xuân Nhi nói, vì hắn không thể làm quan, nhưng Thái Thái Sư sẽ không dễ dàng buông tha hắn, quốc công gia vì bảo toàn hắn, cho nên đặc biệt mời đến hắn quý phủ ở. Bình thường đi ra ngoài, cũng phái rất nhiều người bảo vệ. Thẩm Ngạo bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách người này tự phụ như vậy, tốt nên bắt hắn bỏ đi khí thế hung hăng càn quấy. Hắn xoay người cầm bút trầm ngâm một lát, đã nghĩ sẵn trong đầu. Bắc Tống về sau rất nhiều thi từ, hơi cô lấy là được một đống, Thẩm Ngạo không có một điểm áp lực. Một nén nhang qua rất nhanh đi, Trần Tế ném bút dương mắt nhìn Thẩm Ngạo, chỉ nhìn Thẩm Ngạo hai tay ôm ngực hiển nhiên đã hoàn thành từ lâu. Trong lòng liền khinh bỉ, không tin ngươi là một tên tiểu nhi trẻ con có thể làm ra thơ hay trong một nén nhang. Trong miệng hỏi, thơ đã làm xong sao? Thẩm Ngạo cười khẽ, chờ đã lâu, Trần Tế không tin, dạo bước sang đây xem, vừa xem xét liền ngây ngẩn. gocchuyenaudio.com, cả người, trong miệng thì thào niệm bài Thẩm Ngạo ghi, cái gì vậy ta suy nghĩ vậy? Chướng bình sinh, giao du thưa thớt chỉ nay còn lại. Tóc trắng không rũ xuống 3000 trượng, cười mọi sự nhân gian một tiếng. Hỏi vật gì, có thể làm công danh? Ta thấy núi xanh nhiều vũ mị, liệu chăm sóc núi xanh thấy ta có như thế? Tình và dung mạo có tương tự, một pho tượng đứng bên cửa đông, muốn viết thơ lúc bình minh, phong vị lúc này thật tốt. Cầu giang tả mang tên người, há ý thức được lao hay lý. Quay đầu gọi, mây gió đã bắt đầu thổi, không hận cổ nhân ta không thấy, hận cổ nhân không thấy ta cuồng điên. Người hiểu ta, đã mất, hắn đọc đi đọc lại, trong mắt đã xuất hiện nước mắt, đúng là sững sờ đến ngây dại. Cái bài từ này chính là Thẩm Ngạo sao chép Tân Khí Tật Kỳ, thật cũng không tính tác phẩm xuất sắc đến mức cực phẩm. Biểu đạt chính là tâm tình Tân Khí Tật lúc bị bãi chức nhàn cư tịch mịch và buồn khổ. Phía trên mở đầu một câu cái gì vậy ta suy nghĩ vậy. Chướng bình sinh, giao du thưa thớt chỉ nay còn lại. Tức trích dẫn điển cố bên trong, luận ngữ thuật vấn thiên, Khổng Tử nói. Cái gì vậy ta suy nghĩ vậy, lâu vậy ta không còn mộng thấy Chu công nữa. Nếu như nói, Khổng Tử than thở chính là không có được một con đường riêng, như vậy Tân Khí Tật trích dẫn theo đó, thì có ý than thở lý tưởng chính trị vô pháp thực hiện. Tân Khí Tật ghi bài thơ này lúc đã 59 tuổi, lại ở chỗ mới nhiều năm, bạn cũ thưa thớt, bởi vậy phát ra than thở như vậy cũng là rất tự nhiên. Tại chỉ nay còn lại và câu kết người hiểu ta, đã mất đầu đuôi liên kết để cường điệu hai chữ thưa thớt. Loại thất bại mãnh liệt tùm này, đúng là khắc họa cả đời Trần Tế, nhất là cái loại than thở bằng hữu cùng chung chí hướng không nhiều lắm này, thực giống như tâm tình cảm thán than thở mọi người đều say chỉ ta tình của Khuất Nguyên, phảng phất chính là tâm cảnh Trần Tế hiện nay. Cũng khó trách lúc này hắn cảm động đến chảy nước mắt cả đời đóng cửa khổ đọc thật vất vả thực hiện mộng tưởng vì ruộng đất và nhà cửa, lên phò tá thiên từ. Hiện nay lại tàn lụi như thế. Trần Tế hít một hơi thật dài, lập tức lại sững sờ, đôi mắt đều nhìn thẳng. Thẩm Ngạo sử dụng chính là gầy kim thể chính là Tống Huy Tông Triệu Cát sáng chế, chỉ là hiện tại Triệu Cát còn chưa hoàn toàn sáng tạo gầy kim thể hoàn chỉnh, gầy kim thể dưới ngòi bút Thẩm Ngạo lại có một loại rất mạnh mẽ, phiêu giật thú nhưng hàm xúc thú vị. Không nói cái bài từ này, đơn thuần cái chữ này cũng đã là ngàn dặm mới tìm được một từ. Trần Tế thoáng cái đã quên ý từ, lại chuyên tâm nhìn cái chữ này, trong đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, trong miệng không nhịn được nói. Từ là thơ hay, chữ rất tốt, đủ để sánh vai với Vương phải, chữ tốt. Chữ tốt, môi hắn run rẩy liên tục, tình cảm bộc lộ rõ ràng trong lời nói. Xem ra Trần Trạng Nguyên này là người yêu thích thư pháp. Thẩm Ngạo nghĩ trong lòng, đối với chữ của mình, Thẩm Ngạo tuyệt đối là kiêu ngạo, vốn liếng rất nhiều. Thân là đạo tặc nghệ thuật, bắt chước các loại tác phẩm nghệ thuật là chuyện thường ngày, nếu không có cái tay viết chữ tốt này, không lăn lộn được trong nghề nghệ thuật. Năm đó Thẩm Ngạo còn giả tạo qua Lan Đình Tự, nếu không phải bị tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế kịp thời phát hiện, đã sớm có mấy ngàn vạn đô la. Góc truyện audio.com, tiến vào hầu bao, bất kể là hành thư, lối viết khải thư, lối viết thảo thể chữ lệ Thẩm Ngạo đều có tâm đắc rất sâu, chấp bút vận dụng ngòi bút nét kết cấu, bố cục cũng rất có tạo nghệ. Quản hắn là Trạng Nguyên khi gió gì, đụng phải quái vật Thẩm Ngạo đã này hấp thụ tinh hoa 5.000 năm, chỉ có bái phục sợ hãi thán phục. Trần Tế yêu thích không buông tay, xem trái xem phải thật lâu về sau, mới lưu luyến rời ánh mắt. Đây thư pháp gì? Trần Tế lúc này đây nhìn Thẩm Ngạo với ánh mắt bất đồng, cẩn thận từng ly từng tí, lại mang theo một chút chờ mong. Gầy kim thể còn chưa thành hình, hoặc là nói cầu hoàng đế Triệu Cát kia còn ở vào giai đoạn thăm dò, so sánh với nhau, gầy kim thể của Thẩm Ngạo lại có một hương vị đại sư. Thẩm Ngạo ra mặt dày, mặt không đổi sắc nói. Thẩm Ngạo thề, Trần Tế cảm thán, từ tốt chữ tốt, Trần Tế bái phục bái phục. Cách chương.